không có việc gì liền hảo, cùng ngươi giao thủ cái kia hoàng bào tu sĩ tên là Cố Thành Phong, là Lâm Hải Châu Cố gia thái thượng trưởng lão. Hắn thực lực tại chân dài hoàng tử thủ hạ kim đan tu sĩ bên trong, ngạnh thực lực xem như trung thượng trình độ. Nhưng người này tinh thông độn thuật, không hảo đối phó. Cái này Cố đạo hữu thật là lợi hại, nếu không phải dùng Cố Trường Thanh mạng nhỏ uy hiếp hắn, ta cũng chỉ có thể bại lộ ngũ hành linh hỏa. Bất quá, hắn cũng giúp đỡ ta bận rộn. Cùng hắn giao thủ thời điểm, ta cảm giác huyền vũ thần vận sắp sửa có thật lớn đột phá, có thể lại cảm thấy có cái gì trở ngại. Này hẳn là muốn lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, người lĩnh ngộ đến tiểu thần thông phía trước có cái này cảm giác ư? Chu Loan gật đầu. Ngừng tụ kim đan hình thức ban đầu phía sau, độ kiếp phía trước xác thực cảm giác đến Xích Loan thần vận có sắp sửa đột phá, nhưng lại có trở ngại ngại cảm giác. Thẳng đến tiểu thần thông kiếp hàng lâm tầng kia trở ngại liền tự động biến mất. Lẽ ra, có loại này cảm giác hẳn là cũng đã có thể lĩnh ngộ đến tiểu thần thông. Vương Đạo Viễn âm thầm suy nghĩ, Chu Loan là dựa tiểu thần thông kiếp mới đột phá trở ngại. Mà chính mình không có chiến thể, hoàn toàn là dựa bản thân lĩnh ngộ đi đến hiện tại này một bước, căn bản không có tiểu thần thông kiếp. Cách một thế hệ sư tôn ngũ hành chân nhân, cũng không có lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, hắn tâm đắc bên trong cũng không có này phương diện ghi chép. Vương Đạo Viễn thật đúng là không biết nên như thế nào đột phá này tầng trở ngại, lĩnh ngộ đến tiểu thần thông. Chu Loan nhìn hắn vẻ mặt xa sút tinh thần bộ dạng, an ủi nói. Huyết ảnh tin tức bên trong, đảo là ghi lại qua mấy cái ngũ linh căn tu sĩ tiểu thần thông tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn tiểu thần thông đều không ngoại lệ, đều là ngũ hành đều đủ. Ngươi bây giờ chỉ là huyền vũ thần vận sắp sửa đột phá, mặt khác bốn cái thần thú thần vận còn không có động tĩnh. Nếu là ngũ hành thần thú thần vận cũng đến cái này cảnh giới, một cách tự nhiên liền lĩnh ngộ đến tiểu thần thông. Chu Loan những lời này, nhượng hắn hiểu ra. Ngũ linh căn tu sĩ tu luyện mọi mặt đều là muốn tận lực làm đến ngũ hành cân bằng. Hiện tại chỉ có một cái huyền vũ thần vận có đột phá dấu hiệu, không phù hợp ngũ hành cân bằng. Muốn đem mặt khác thần thú thần vận lĩnh ngộ đến sắp đột phá trình độ nói dễ vậy sao? Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không nhụt chí. Chỉ ít này là một cái rõ ràng mục tiêu, chỉ cần thực hiện cái này mục tiêu, liền có thể lĩnh ngộ đến tiểu thần thông. Người bình thường lĩnh ngộ tiểu thần thông, đó là mò kim đáy biển. Có lĩnh ngộ đến tiểu thần thông tu sĩ chỉ điểm kia chính là hồ nước bên trong mò kim. Mặc dù có thần thông tinh yếu bên trong bí pháp cũng chỉ là biến thành trong hồ nước mò kim. Tuy nhiên xác suất đề thăng không ít nhưng cũng là xem vận khí. Vận khí không hảo cả đời cũng không lĩnh ngộ được. Gian khổ cùng trả giá cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là trả giá hết thảy phía sau, vẫn là không thu hoạch được gì. Hiện tại hắn có rõ ràng mục tiêu, lĩnh ngộ huyền vũ thần vận kinh nghiệm lại cho hắn đáng tin con đường. Chỉ cần ấn theo này con đường đi xuống tới, liền có thể lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, vô luận có bao nhiêu gian khổ, đều có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Vương Đạo Viễn hoa một tháng thời gian, đem bản mệnh pháp khí chữa trị hoàn tất. Sau đó, liền bắt đầu làm sâu sắc ngũ hành thần thú thần vận cảm ngộ. Đơn thuần mà dùng thần thông tinh yếu bên trong bí pháp tu luyện tác dụng không quá rõ ràng. Vương Đạo Viễn phía trước đã tu luyện bí pháp mấy năm thời gian, thần thú thần vận là có chỗ tăng cường, nhưng trước sau không có sắp sửa đột phá cảm giác. Lần này huyền vũ thần vận sắp sửa đột phá, hẳn là cải tiến pháp thuật nguyên nhân. Cái này cải tiến quá trình, nhất định muốn nhượng pháp thuật cùng đối ứng thần thú thần vận tương hợp, cái này quá trình không thiếu muốn nghiên cứu thần thú thần vận. Về sau trọng điểm, tự nhiên là phóng tại cải tiến pháp thuật phía trên. Năm kiện bản mệnh pháp khí đều có bổ sung pháp thuật, vừa vặn lấy những này pháp thuật vì cơ sở. Cải tiến ra không cần bản mệnh pháp khí cũng có thể đơn độc thi triển pháp thuật. Cách chương.